Chương 85, vĩnh viễn nhớ ở tâm lý. Sáng ngày thứ hai, Mị Sổ Tỉ sau khi tỉnh lại ngồi ở trên giường, nhìn trên đầu giường bày đặt nì dạ hộ ngạch, Mị Sổ Tỉ trong lòng nghĩ đến, nhớ kỹ lúc đó xem hổ cả nì dạ thời điểm, tổng là ảo tưởng cùng với chính mình có thể trở thành chân chính nì dạ thật không có nghĩ đến a. Chính mình tại sinh thời có thể trở thành chân chính nỉ dạ cái này một ngày cuối cùng là đến Mị Sổ Tỉ vươn tay, đem hộ ngạch cầm tới, nhìn hộ ngạch bên trên quen thuộc kia tiêu chí, Mị Sổ Tỉ cười cười, sau đó liền đem hộ ngạch đeo ở trên trán. Đùng, đùng, đúng lúc này Mị Sổ Tỉ nhà viện môn bị gõ, Mị Sổ Tỉ ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ cái này đang bị gõ viện môn nói ra, như thế sáng sớm sẽ là ai chứ mời chờ một chút. Lập tức tới ngay yêu Mị Sổ Tỉ trả lời một tiếng sau đó, ở ngoài cửa viện người cũng không có tiếp tục gõ cửa. Mị Sổ Tỉ bắt đầu thân mặc vào y phục của mình, sau đó liền chạy ra khỏi ngoài cửa. Kéo kẹt Mị Sổ Tỉ đem viện môn bên trong then cài cửa cho rút đi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, chiếu vào Mị Sổ Tỉ trong mắt là một cái mạo mỹ như hoa thiếu, phụ. Mẹ ơi gìn a di, sao ngươi lại tới đây chứng kiến vị kia mạo mỹ như hoa thiếu? Phụ, đúng là mình a di. Sau đó Mị Sổ Tỉ liền cười nói với nàng. Ngày hôm qua nghe nói ngươi thành công từ nhị dạ trong trường học tốt nghiệp, cho nên hôm nay ta liền tới thăm ngươi một chút, sau này có tính toán gì không thuận tiện mang cho ngươi một ít gì đó. Hỉ ủ gà mẹ ấy nhìn thấy Mị Sổ Tỉ mặt nở nụ cười ôn nhu nói rằng. Mị Sổ Tỉ tiếp nhận hỉ ủ gà mẹ ấy nhìn vật trong tay phía sau, liền đi cùng với nàng tiến đến. Ngày hôm qua sau khi về đến nhà, nghe ngươi hỉ dạ sỉ thúc thúc nói ngươi từ trong trường học tốt nghiệp, lúc đó ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thật không có nghĩ đến ngươi tuổi nhỏ như thế thì có như vậy thiên phú. Ngồi vào trên ghế salon, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, nhìn Mị Sổ Tỉ nói rằng. Mẹ ấy dìn a di, ngươi cũng không cần khen nữa, ta bản lãnh của ta ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa, tại nhẫn giả trong trường học thực sự không thể sẽ dạy ta thứ gì, thẳng thắn còn hay là trực tiếp tốt nghiệp đi ra ngoài nói vậy. Ta còn có thể học được càng nhiều đối với mình có lợi đồ đạc. Mị Sổ Tỉ bưng một chén nước trà đặt ở Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn trước mặt trên bàn trà, sau đó nói. Chúng ta Mị Sổ Tỉ thật là cao lớn hơn không ít đâu, cho nên nói hiện tại ngươi có tính toán gì hay không. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vươn tay, đem Mị Sổ Tỉ kéo đến tự bên cạnh mình, sau đó để Mị Sổ Tỉ sau khi ngồi xuống nói rằng. Ngày hôm qua mới vừa tốt nghiệp thời điểm, đệ tam hổ cả đã gặp ta, hắn cho ta hai lựa chọn. Một cái theo lão sư đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó một cái khác chính là gia nhập vào ạ bù thật vậy chăng. Thực sự nhìn thấy đệ tam hổ cả vậy ngươi lựa chọn cái gì? Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn phi thường kinh ngạc nói. Mị Sổ Tỉ gãi đầu một cái, sau đó cười nói ra, ta lựa chọn gia nhập vào ạ bù, ta cảm thấy ở ạ bù bên trong có thể làm cho ta học tập càng nhiều đồ vật, đồng thời ở ạ bù bên trong, ta tin tưởng thực lực của mình sẽ tăng lên thật nhanh phải không? Ngươi đã mình đã quyết định xong đi hướng về phía, ta đây cũng liền không nói gì nữa. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ở nơi nào, đều không nên quên chiếu cố tốt chính mình, thân thể của chính mình mới là trọng yếu nhất. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vuốt Mị Sổ Tỉ đầu. Nói rằng, ta biết rồi, mẹ ấy dìn a di, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình. Bị Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn tìm ra manh mối, Mị Sổ Tỉ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Ồ, được rồi, kém chút quên mất, đây là ta cùng ngươi hỉ dạ sỉ thúc thúc chuẩn bị cho ngươi đồ đạc. Ở ả bù bên trong sinh hoạt khẳng định vô cùng chịu đựng gian khổ, cho nên chúng ta chuẩn bị cho ngươi một điểm thức ăn và một ít đồ dùng hàng ngày. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói, liền đem bên cạnh cái kia cái túi lấy được Mị Sổ Tỉ trước mặt. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem cái túi sau khi mở ra, đem đồ vật bên trong tiếp nhị liền tam đem ra, phương diện này có ngươi thích ăn nhất thịt bò khô, còn có một chút mở túi mặc dù thức ăn. Mẹ ấy dìn a di, ngươi và hỉ dạ sỉ thúc thúc đối ta tốt, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, từ nhỏ đã không có cha mẹ, ta từ nhỏ đã là ở các ngươi bên người lớn lên, ta sau cùng thân nhân liền thừa lại các ngươi tốt, các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta sẽ định kỳ trở về tới thăm đám các người. Mị Sổ Tỉ nhìn đang ở ra bên ngoài lấy đồ Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, phi thường nói thật. Lúc này Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đã lệ nóng doanh trọng, sau đó đem Mị Sổ Tỉ ôm vào trong lòng, khe khe nói ra, Mị Sổ Tỉ, A-di đã biết, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nói Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nước mắt liền chảy ra. thân thể cũng càng thêm dùng sức ôm chặt Misotis. Misotis bị Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn ôm vào trong ngực, lần này hắn không có chống lại, hắn biết Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn là thật yêu chính mình, cho tới bây giờ cũng không có coi mình là người ngoài. Cũng không biết từ Cao Y Na Ho một ngày bắt đầu, Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn cũng đã đem Misotis cho rằng con của mình. Đây cũng chính là hay là tình thương của mẹ A Misotis. Ngươi chừng nào thì đi ạ bù nơi đó đưa tin A đình chỉ khóc sau Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn. Buông ra trong lòng ôm Misotis nói rằng. Đệ tam hổ cả ngày hôm qua nói, nhường ta ba thiên hậu trực tiếp đi ạ bù nơi đó đưa tin là được Misotis cầm một đoạn khăn tay, đưa cho Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn. Còn có một chút thời gian đi ạ bù báo danh trước một ngày đi A Di trong nhà ở A. Thuận tiện ăn một đoàn tròn cơm tiểu nệ gì chừng mấy ngày cũng không có gặp ngươi. Ngày hôm qua còn muốn đòi hỏi muốn gặp Misotis Kaka đâu. Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn đem nước mắt lau một cái. Sau đó đối với Misotis nói rằng. Misotis gật đầu nói ra, ân tốt ta cũng có chút tưởng niệm tiểu nệ gì nữa nha. Vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi trước, ta muốn sớm đi cửa hàng thịt bên trong lấy lòng thịt. Bằng không đến lúc đó liền mua không được. Hỉ Ủ Gà Mẹ Ấy Dìn đứng lên phía sau, hướng về phía Misotis nói rằng. Được rồi, ta chỗ này không có chuyện gì, vậy ngươi liền đi trước đi. Mẹ Ấy Dìn A-di nói xong Misotis liền đem mặt trời lên cao Mẹ Ấy Dìn đưa đi.